Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 148. Hộ lý bí mật báo cáo với ông cụ Cố tình hình chung sống giữa Hứa Tịnh Nhi và Cố Khiết Thần ở phòng bệnh mấy ngày nay. Cúp máy xong, ông cụ Cố lại thở dài thườn thượt. Cô Lâm thấy ông ta như vậy cũng thở dài theo. Ông cụ Cố nhìn cô ấy một cái, rồi nhìn thêm cái nữa, lại nhìn tiếp cái nữa, tiếng thở dài còn to hơn. Ông chủ, ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Ông nhìn tôi như vậy, tôi thấy hơi sợ. Cô Lâm ôm ngực. Ông cụ Cố im lặng một lát mới lên tiếng. Cô Lâm, với trí thông minh kém cỏi của cô, tôi thực sự lo lắng không biết cô có thể đảm nhiệm trọng trách tôi giao phó hay không. Cô Lâm bị nói kháy đã quen, không buồn phản bác lại. Cậu chủ độc mồm độc miệng như vậy, hóa ra là gen quá trội. Nhưng chẳng còn cách nào khác, vì hạnh phúc của Khiết Thần và Tịnh Nhi tôi chỉ có thể tiếp tục tặng chúng nó một món quà lớn. Cô Lâm vẫn chưa hiểu, ông chủ muốn tặng cậu chủ và cô chủ món quà lớn thì liên quan quái gì đến trí thông minh của cô ấy. Ông cụ Cố thấy vậy, giơ ngón tay ra ngoắc cô ấy, cô Lâm ghé lại gần, ông ta nói từng chữ một. Hôm sau là một ngày đẹp trời, ánh nắng rực rỡ, trời quang mây tạnh. Bệnh đi cả người nhẹ nhõm, Hứa Tịnh Nhi xuống giường, hai tay chống eo, vặn trái rồi lại vặn phải, vươn vai một cái, kích hoạt cơ thể đã cứng ngắc do nằm nhiều ngày. Hộ lý đang thu dọn đồ dùng hàng ngày giúp cô, lát nữa sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Hứa Tịnh Nhi hoạt động một lúc rảnh rỗi qua cũng chạy tới thu dọn cùng. Động tác của cô rất nhanh nhẹn, cũng khá thành thạo, chớp mắt đã thu dọn xong xuôi, kéo khóa túi hành lý. Hộ lý kinh ngạc trợn tròn mắt, không khỏi cảm thán. Cô Hứa, cô làm còn thành thạo hơn cả tôi nữa. Cô ấy từng chăm sóc nhiều thiên kim tiểu thư, ai nấy đều được nuông chiều quen thói, về cơ bản không biết làm gì, Hứa Tịnh Nhi giỏi giang như vậy, đúng là hiếm có khó tìm. Tôi thường phải chạy tin, cần nhất là nhanh, chút chuyện nhỏ này tôi làm đã nhiều, đương nhiên không thành vấn đề. Trước khi đi nước ngoài, cô cũng nghĩ mình chỉ có thể là một thiên kim tiểu thư ngồi mát ăn bát vàng, nhưng ra nước ngoài rồi cô mới biết con người rơi vào đường cùng sẽ kích hoạt tiềm năng và nghị lực lớn đến mức nào. Tuy giọng nói của Hứa Tịnh Nhi bình thản, dáng vẻ cũng không lấy gì làm to tát, nhưng hộ lý vẫn cảm nhận được sự chua xót. Rõ ràng là cô gái còn trẻ như vậy, tại sao lại khiến người ta có cảm giác thê lương như đã trải qua rất nhiều chuyện. Tiểu Tịnh Nhi, mình đến rồi đây. Ở cửa bỗng xuất hiện một cô gái thời thượng, Tiêu Thuần ôm một bó hoa hồng màu hồng, chân đi giày cao gót, phong thái mạnh mẽ bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt gầy hẳn đi của Hứa Tịnh Nhi, cô ấy lập tức đau lòng ôm chầm lấy cô. Có phải cậu bị bệnh sau buổi tối mình đưa cậu về không? Biết thế tối đó mình không về, nếu mình ở lại với cậu, mình có thể phát hiện luôn cậu bị bệnh, có thể chăm sóc cho cậu. Chẳng phải mình đã khỏe lại rồi sao? Lâu lâu ốm một lần coi như thải độc cho cơ thể, Hứa Tịnh Nhi tự giễu. Tiêu Thuần không đồng ý, lần sau cậu không được như vậy nữa, nếu bị bệnh phải nói với mình ngay lập tức. Cách chương.